Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, giáng lâm hoàn mỹ. Khổng tước thiếu chủ, chân thực năng lượng rót vào, huyễn tưởng thế giới mở ra, người thí luyện số 333, người sẽ tiến hành quân hầu cấp lần thứ nhất thí luyện. Thế giới tên, hoàn mỹ thế giới. Bản thế giới bối cảnh giới thiệu, một hạt bụi có thể lấp biển, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần, quần hùng cùng nổi lên, vạn tộc san sát, chư thánh tranh bá, luật thiên động địa, đây là một thiếu niên từ đại hoang bên trong đi ra. Uy lăng cửu thiên thập địa, cho đến cùng thế vô địch, độc đoán vạn cổ cố sự, người thí luyện số 333. Kiểm chắc đến trên người của ngươi có luân hồi ấn. Ngươi lần này thí luyện nhất định phải hoàn thành lục đạo luân hồi. Lấy trừ nhân đạo cùng thiên nhân đạo bên ngoài nào đó một đạo sinh linh huyết mạch thân phận tiến. Hành thí luyện, thế giới này có thể cung cấp lựa chọn có xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, mời tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn, nếu không đem ngẫu nhiên rút ra. Xúc sinh đạo. Tần Trường Phong không có chút gì do dự, làm ra lựa chọn, hắn tiến vào thế giới này, chính là vì cái nào đó yêu tộc huyết thống mà đến. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, kiểm chắc đến ngươi bên trong không gian chữ vật có một chương thân phận giáng lâm quyển trục. Phải chăng sử dụng? Không, Tần Trường Phong cảm giác chương này quyển trục có thể muốn nát tại trong tay mình. Bởi vì theo thực lực tăng lên, một cái ngẫu nhiên thân phận đối với hắn mà nói, càng có vẻ không quan trọng gì đứng lên. Huống hồ ở cái thế giới này, hắn đã làm tốt đầy đủ mưu đồ, không thể bởi vì một cái ngẫu nhiên thân phận mà ảnh hưởng toàn cục. Bất quá mọi thứ không tuyệt đối, có lẽ tương lai cái nào đó thế giới, liền có thể phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu cũng chưa biết. Lui 10.000 bước tới nói, còn có thể cho phiêu nhứ đám người sử dụng. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, kiểm chắc đến ngươi bên trong không gian chữ vật có một chương sử thi cấp chỉ định chủng tộc thuần. Huyết hậu duệ giáng lâm quyển trục, ngươi lần này luân hồi vì xúc sinh đạo, có thể sử dụng cuốn này trục. Thế giới này có thể cung cấp lựa chọn có thái âm ngọc thỏ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Yếm, Ma Chu, mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn, nếu không đem ngẫu nhiên chỉ định. Tần Trường Phong hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt có tinh quang chớp liên tục, có thể nói, hắn bốc lên lớn lao nguy hiểm, lấy căn bản cũng không đúng quy cách thực lực tiến vào dạng này một cái đáng sợ thần ma thế giới. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Trực tiếp thu hoạch một cái thái cổ thuần huyết huyết mạch thân thể. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy thất vọng là, vô luận là có thể cung cấp lựa chọn tuyển hạng, còn là trực tiếp hỏi, cũng không thể chỉ định thái cổ thập hung cái kia đẳng cấp. Cái này bao nhiêu để hắn có một chút thất vọng, bất quá nói tóm lại, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Bởi vì hắn cần chính là thích hợp khai sáng chính mình thể tu con đường huyết mạch. Mà thái cổ thập hung bên trong, cũng không phải là đều là lấy nhục thân cường đại mà lấy xưng. Ngũ sắc khổng tước, cuối cùng, Tần Trường Phong lựa chọn dạng này. Bộ tộc này tại hoàn mỹ thế giới bên trong, không so được thập hung như thế uy danh lừng lẫy, nhưng cũng là nhất lưu cường tộc. Hắn sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy. Là bởi vì ngấp nghé bộ tộc này ngũ sắc thần quang. Cụ thể hơn điểm nói là định dùng bộ tộc này đặc hữu ngũ hành huyết mạch lực lượng. Đến tế luyện cường hóa ngũ tạng. Đơn giản nói, chính là dùng loại phương thức này tiếp tục kim cương bất hoại thần công đường lui. Khai sáng chính hắn đặc hữu nhục thân tu hành đại đạo. Tại vô tướng thiên kiếp trải qua đi tinh hồn chi đạo về sau. Kim cương bất hoại thần công cũng không có thể, cũng không thích hợp lại đi đồng dạng đường. Cho nên Tần Trường Phong suy nghĩ hồi lâu sau, liền làm ra quyết định, chuẩn bị tham khảo Hoàn Mỹ Hậu Truyện Già Thiên Thế Giới tu luyện hệ thống. Từ ngũ tạng bắt đầu, đến tứ chi, sau đó lại đến cột sống từng cái cường hóa. Thành tựu cuối cùng mạnh nhất chiến thể Già Thiên Đạo chính là hoàn mỹ nhân vật chính Thạch Hạo tu vi đại thành về sau khai sáng. Tần Trường Phong lúc này tu vi cùng cảnh giới không thể nghi ngờ cùng với chênh lệch rất xa. Nhưng hắn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là đến từ Thông Thiên Tháp Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn trợ giúp. Trên thực tế, mỗi tăng lên một tầng cảnh giới, Thông Thiên Tháp vốn là có một cái đem mỗi một môn công pháp đều thôi diễn đến tiếp sau công pháp cơ hội cho người thí luyện, cần chẳng qua là người thí luyện cung cấp đầy đủ áo nghĩa các cái khác cơ sở nguyên tố mà thôi. Còn nữa, Tần Trường Phong cần có, cũng không phải là Già Thiên Chi Đạo như thế đã có thể cường hóa thân thể, lại có thể tu luyện huyền lực pháp môn. Hắn đối với kim cương bất hoại đến tiếp sau tu luyện chờ mong, hoàn toàn chuyên chú vào nhục thân, không cần liên quan đến bất luận cái gì năng lượng phương diện. Kia là bản mệnh tinh cùng tinh hồn sự tình. Già Thiên Đạo, từ Luân Hải bắt đầu, sau đó là Đạo Cung, nhưng Luân Hải chính là luyện khí một cảnh, Tần Trường Phong tự nhiên là trực tiếp lướt qua. Cho nên hắn điểm xuất phát bắt đầu từ Đạo Cung, cũng chính là rèn luyện ngũ tạng bắt đầu. Ngũ tạng chính là người chỗ tinh hoa, vì thân thể cung cấp cùng chứa đựng tinh khí căn bản, cực kỳ trọng yếu, cũng là yếu ớt nhất địa phương. Nhân tộc lúc chiến đấu, bình thường bị tạo thành chí mạng thương tích, thường thường đều là phủ tạng. Một khi ngũ tạng rèn luyện đến cùng cơ bắp xương cốt mạch như nhau kiện thời điểm, kia là nhục thân thể phách tự nhiên không gì sánh kịp. Mà nhân loại từ sinh ra bắt đầu, ngũ tạng liền phân biệt có được kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính. Đây là trời sinh, cùng đạo tương hợp, ngoại trừ một ít cực kỳ thể chất đặc biệt bên ngoài. Thường nhân cho dù tu luyện tới tiên thần cảnh giới, cũng vô pháp sửa đổi một điểm này. Bởi vậy, Tần Trường Phong cho rằng khổng tước tộc ngũ hành huyết mạch áo nghĩa đến rèn luyện ngũ tạng, đối với một người bình thường tộc tới nói, nên là thích hợp nhất. Từ hung thú thần cầm xương văn bên trong lĩnh ngộ bí pháp cùng bảo thuật, là hoàn mỹ thế giới nhân tộc phương pháp tu hành. Mà Tần Trường Phong muốn làm chính là từ những này hung thú xương văn cùng huyết mạch huyền bí bên trong, mượn nhờ Thánh Diễn Đạo Thiên Bàn, thôi diễn ra nhục thân cường hóa con đường. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, tổng hợp ngươi cần tiến vào xúc sinh đạo luân hồi, lấy ngũ sắc khổng tước tộc huyết mạch hàng lâm vào đi thí luyện tính đặc thù. Thông qua truyền thuyết tên gọi Thánh Hành Giả tầng thứ nhất đặc hiệu, ngươi cuối cùng lấy được thân phận thế giới này thượng giới khổng tước tộc đích mạch con cháu. Người thí luyện số 333, người tại thế giới này nhiệm vụ chính tuyến vì bình định dị vực cùng giới hải, tự tay chảm diệt náo động đầu nguồn phía sau màn hắc thủ. Bởi vì thế giới này đối với ngươi mà nói quá mênh mông cường đại, cho nên nhiệm vụ chính tuyến đem chia làm mấy cái giai đoạn, cho phép thông qua nhiều lần thí luyện hoàn thành. Ngươi lần này thí luyện chỉ cần hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhất thống bát vực sáng lập hoặc gia nhập một cái thế lực, càn quét hạ giới thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bát vực hết thảy người phản đối, làm cho này thế lực trở thành hạ giới thống ngự người. Nhiệm vụ hoàn thành mở ra giai đoạn thứ hai nhiệm vụ, có thể lựa chọn tiếp tục hoàn thành hoặc trở về lần tiếp theo lại hoàn thành. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thí luyện điểm 130.000 điểm. Hoàng kim quân công 10 cấp, phổ thông quân công 12 cấp, nhiệm vụ thất bại khấu trừ thí luyện điểm 80.000 điểm. Hoàng kim quân công cấp 5, phổ thông quân công cấp 5, nhìn thấy cái này nhiệm vụ chính tuyến về sau, Tần Trường Phong nhất thời lông mày cau chặt, bởi vì hắn giáng lâm thân phận là thượng giới khổng tước tộc. mà nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất lại muốn tại hạ giới hoàn thành. Ở trong đó rõ ràng có chút xung đột. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người tổng cộng có 2 lần sớm tấn cấp ban thưởng nhưng tại thế giới này sử dụng. Sớm tấn thăng quân đốc ban thưởng mở ra sau có thể làm ngươi tại thế giới này lúc công kích, phòng ngự, sinh mệnh, tinh thần, sức chịu đựng 5 loại thuộc tính cơ sở toàn bộ gia tăng gấp 3. Đồng thời có thể tạm thời thu hoạch được thuộc tính cơ sở cực hạn đột phá ban thưởng. Sớm tấn thăng quân hầu ban thưởng mở ra có thể làm ngươi tại thế giới này lúc linh cảnh cơ sở năng lực cùng kỹ năng vị trí hết thảy kỹ năng trực tiếp tăng lên tới trước mắt đẳng cấp cao nhất. Ghi chú, bởi vì ngươi giáng lâm phương thức đặc thù nguyên nhân, 2 đạo ban thưởng lực lượng toàn bộ lấy phong ấn hình thức tồn tại ở trong cơ thể. Mỗi làm ngươi để lộ 1 đạo phong ấn, liền có thể thu hoạch được tương ứng lực lượng tăng lên. Nhắc nhở, ngươi lần này giáng lâm ngũ sắc khổng tước tộc nhục thân, chính là lấy ngươi nhân tộc bản thể diễn hóa mà thành, là bản chất vì nhân tộc thân thể, nhưng ở giới này lấy khổng tước tộc hiển hóa. Tại thế giới này bên trong, ngươi có thể thu hoạch được khổng tước tộc yêu thân tất cả lực lượng thần thông. Nhưng trở về lúc, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều sẽ bị bóc ra thanh trừ. Ngươi cũng có thể trực tiếp đem khổng tước huyết mạch luyện hóa, khôi phục nhân tộc bản thể tiến hành cường hóa. Hết thảy tăng lên đều có thể giữ lại. Liên quan tới Tần Trường Phong nhân tộc bản thể cùng một thế này yêu tộc chi thể quan hệ, có thể dùng thạch thiên máu thân thể bản thể cùng quang minh bất diệt thân đến tương tự. Trên bản chất vẫn nhân tộc chi khu, nhưng ở trong cơ thể có được yêu tộc huyết mạch dưới tình huống, liền sẽ lấy yêu thân đến hiển hóa. Một khi khổng tước huyết mạch biến mất, liền sẽ dần dần trở về nhân tộc bản thể. Cùng thạch thiên mất đi đối với quang minh chi lực trưởng khống sau liền từ nguyên tố chi thể trở về thân người không có sai biệt. Mặt khác có một chút rất hiển nhiên, lục đạo luân hồi chỉ là vì để Tần Trường Phong kinh lịch các loại luân hồi quá trình, thu hoạch được một chút các đạo sinh linh thể nghiệm, lại không phải thật là vì giúp hắn thu hoạch được các đạo lực lượng. Cho nên trừ nhân đạo bên ngoài cái khác mấy đạo đều sẽ có tương ứng hạn chế. Lần trước bởi vì nữ oa huyết mạch là trực tiếp hòa vào thân người bên trong, cho nên loại này hạn chế còn không có hết sức rõ ràng bày ra. Nhưng lần này triệt triệt để lấy yêu tộc thân phận giáng lâm liền không đồng dạng. Vô luận khổng tước tộc nhục thân lực lượng còn là ngũ hành thần thông, trở về lúc đều không thể kế thừa, trừ phi đem lấy kỹ năng vị trí trực tiếp học tập. Cho nên như lần trước đồng dạng, trực tiếp đem khổng tước tộc huyết mạch luyện hóa, dung nhập nhân tộc bản thể, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, đã hấp thụ đến rồi khổng tước huyết mạch lực lượng, lại có thể đem bao quát nhục thân cường hóa ở bên trong tất cả lực lượng đều kế thừa. Nhắc nhở, tự động thu hoạch được thế giới này ngữ ngôn văn tự năng lực. Nhắc nhở, thế giới này nhiệm vụ chi nhánh cùng nhiệm vụ ẩn cần chính mình phát động. Cảnh cáo, không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại. Trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhắc nhở, thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 100:1. Nhắc nhở, người nhiều nhất nhưng tại thế giới này dừng lại 35 năm. Phủ xuống thời giờ ở giữa, nhân vật chính Thạch Hạo sinh ra 10 vị trí đầu 5 năm. Giáng lâm địa điểm, thượng giới 3000 châu Khổng Tước Sơn. Cảnh cáo, khổng tước tộc thân thể có thể kế thừa ngươi đạo đan cùng tất cả lực lượng. Lại giáng lâm mới bắt đầu thông thiên tháp sẽ giúp ngươi che giấu linh hồn cùng tu vi khí tức, ẩn tàng trong cơ thể công lực. Thế giới này bất luận kẻ nào đều không thể khám phá. Nhưng làm ngươi bày ra qua vượt qua tướng quân cấp thực lực về sau, ngụy trang liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Ngoặc kép chấm chấm. Ngũ sắc khổng tước, vô luận là tại hạ giới, còn là tại thượng giới, đều là một mạnh chiến chủng tộc. Tộc nhân cường giả xuất hiện lớp lớp, không thiếu thiên thần, tung hoành thế gian, tộc chủ Khổng Tước thần chủ càng là đương thời nắm chắc. Có thể cùng các đại giáo giáo chủ khiêu chiến nhân vật. Mà Khổng Tước Sơn chính là bộ tộc này thuần huyết đích mạch ở lại thánh địa. Lúc này, đỉnh núi bầu trời thỉnh thoảng có ngũ sắc Khổng Tước bay qua. Mà trong núi này nào đó một tòa vàng son lộng lẫy trước cung điện. Một cái giữ lại râu quay nón đại hán đang tới về dạo bước. Chung quanh một đám khí huyết cường thịnh tôi tớ không dám thở mạnh. Bởi vì bọn hắn mạch này chờ đợi mấy ngàn năm thiếu chủ sắp sinh ra. Nam tử trung niên chính là mạch này gia chủ. Nguyên bản dáng người vĩ ngạn, khí tức hùng hồn như núi. Đó có thể thấy được cho dù ở cái thế giới này cũng tuyệt đối là một cái bất phàm cường giả. Chỉ là giờ phút này lại hoàn toàn không có cường giả uy nghi. Đi qua đi lại không nói, còn thỉnh thoảng nhón chân lên hướng đóng chặt trong cửa điện nhìn. Gãi đầu cào tay dáng vẻ, nhìn lại như cái đứng ngồi không yên hầu tử. Mà đại điện bên trong không dứt truyền ra một nữ tử thê gào, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng phi thường dễ nghe như phượng gáy thanh gọi. Không biết qua bao lâu, đại môn rốt cục mở ra, một cái từ nương bán lão mỹ phụ vọt tới trung niên đại hán trước người hành lễ. Chúc mừng lão gia, phu nhân sinh, tốt, tốt, tốt, ta Khổng Vân Trường cũng có sau. Các người vất vả, tất cả đều trùng điệp có thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.